Yêu Long Cổ Đế, chương 3459, Hàn Trần Tinh Tử, góc truyện audio.com. Đến nơi đây, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, Tam Diệp Thần Châu, lần nữa bị Tô Hàn cùng Phong Tư Kính, dùng 4.000 vạn giá cả, bỏ vào trong túi. Không hề nghi ngờ, này chắc chắn vượt ra khỏi Tam Diệp Thần Châu bản thân giá cả. Có lẽ Tô Hàn lại bởi vậy, lọt vào phòng bán đấu giá bên trong, rất nhiều người chế giễu, nhưng giống như hắn nói, hắn cần nhất là thời gian, Phong Tư Kính, cũng là như thế, tài nguyên, nhất là cao cấp tài nguyên, không phải tùy thời tùy chỗ đều có bán, cũng không là lúc nào, đều có cơ hội tốt như vậy. Tô Hàn không thiếu tiền, không có chút nào thiếu, theo Tam Đế Sơn ở trong sau khi đi ra, hắn liền thật không thiếu tiền. Hắn quá phận vô độ tiêu xài, đưa tới chế giễu, toàn bộ đều là xây dựng ở, không biết hắn đến cùng có bao nhiêu tiền cơ sở xuống. Liền lấy Phong Tư Kính tới nói, 10 vạn ức thần tinh, kỳ thật cũng là mới không quan trọng 100 triệu nguyên tố tinh thạch mà thôi. Phong Tư Kính cảm thấy Tô Hàn đang khoác lác, nhưng trên thực tế, Tô Hàn trong tay nguyên tố tinh thạch, là dùng triệu tới tính toán. 100 triệu, lại đáng là gì? Trở lại chuyện chính, tại Đông Phương Thịnh cái kia nhìn như cười lạnh, trên thực tế là thật nổi giận trong ánh mắt. Thứ ba kiện vật phẩm đấu giá, bị hiện lên tới, vẫn là đan dược, nhưng Ngọc Càn Khôn Đan. Lão ẩu cao giọng mở miệng, tam phẩm thượng thừa đan dược, cùng Tam Diệp Thần Châu đồng dạng hiệu quả, lại có tới 20 miếng. Theo nàng tiếng nói hạ xuống, cái kia hai bình ngọc, cũng hiện ra ở trước mắt mọi người, vẫn là thống nhất đấu giá. Lão ẩu dừng lại một chút, chợt cười nói, này đan, nhất là đối thế lực người hữu hiệu, dù sao tử đệ rất nhiều, như phân phát xuống, có khả năng rất lớn, đồng thời tạo nên 20 vị cường giả. Tô Hàn khịt mũi coi thường, này như Ngọc Càn Khôn Đan dược hiệu hoàn toàn chính xác còn có thể. Hư thần cảnh nếu có thể có người hỗ trợ luyện hóa nuốt, có thể tăng lên một cái, thậm chí hai cái tiểu phẩm cấp, nhưng muốn nói tạo nên cường giả, vậy thì có chút nói bậy. 20 miếng như Ngọc Càn Khôn Đan, có thể hay không để cho ngươi bước vào tứ tinh chân thần cảnh? Tô Hàn nhìn về phía Phong Tư Kính, còn phải cho ta mua. Phong Tư Kính vẻ mặt đỏ lên, Tô đại nhân, không sai biệt lắm là được rồi, ngài tại trên người của ta đã bỏ ra quá nhiều tiền. Này tính là gì, ta trước đó trả lại cho ngươi 1 tỷ thần tinh đây. Tô Hàn vỗ vỗ Phong Tư Kính bả vai, ta không phải đã nói rồi sao, lần này nhất định phải nhường ngươi nếm thử, nhắm mắt lại tiêu tiền mùi vị. Ta người này, luôn luôn nói được thì làm được, việc ngươi cần, liền là nhắm mắt lại là được. Phong Tư Kính, 20 miếng như Ngọc Càn Khôn Đan, giá quy định 2.000 vạn thần tinh. Mỗi một lần tăng giá, không được thấp hơn 100 vạn. Đúng vào lúc này, bà lão kia thanh âm, lại là truyền ra, 4.000 vạn, Tô Hàn mở miệng, Phong Tư Kính, lão ẩu, toàn trường, toàn bộ phòng bán đấu giá, lặng ngắt như tờ, tăng giá cuồng mãnh người, bọn hắn đều nhìn thấy qua, nhưng mãnh liệt đến loại trình độ này, cũng có chút quá mức a, 2.000 vạn giá quy định. Đi lên liền gấp bội. Tựa hồ với hắn mà nói, này căn bản cũng không phải là tiền a, đến ngươi. Tô Hàn hướng Đông Phương Thịnh giơ lên cái cằm, trên thực tế, hắn liền là nhìn thấy Đông Phương Thịnh muốn mở miệng, cho nên mới sẽ đầu tiên kêu giá, ngược lại sớm muộn cũng sẽ đến cái giá này, còn không bằng đau nhức nhanh một chút, mà giờ khắc này Đông Phương Thịnh, lại là há hốc mồm, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Thật sự là hắn là dự định từng chút, đem giá cả lại cho mang lên. Đồng thời, theo trên bản chất tới nói, hắn là chân tâm, muốn mua này chút như Ngọc Càn Khôn Đan. Chỉ cần có người có thể giúp hắn luyện hóa, cái kia này đan đối tác dụng của hắn, liền vô cùng to lớn. Có thể hiện tại, xem như ngươi lợi hại. Đông Phương Thịnh hừ lạnh một tiếng, nếu không phải bản công tử còn muốn giữ lại thần tinh, mua sắm một chút vật gì khác, lại có thể có ngươi tại đây bên trong cuồng vọng hung hăng càn quấy phần. Hồ Tô Hàn mắt sáng lên, mỉm cười nói, xem ra, Đông Phương công tử là đã đối buổi đấu giá này bên trên một kiện nào đó vật phẩm. Quyết định chủ ý, đúng, lại có thể thế nào? Đông Phương Thịnh nói, ha ha, Tô Hàn cười lắc đầu, chợt vẻ mặt lạnh lẽo. Đông Phương công tử trước đó, Tô Mỗ giờ phút này cũng đưa cho ngươi lần hội đấu giá này. Ngươi coi trọng hết thảy đồ vật, Tô Mỗ đều sẽ đoạt tới. Chỉ bằng ngươi, Đông Phương Thịnh sát cơ đại phóng. Đây là phụ thân đại nhân tự mình lời nhắn nhủ sự tình. Chỉ bằng ngươi không quan trọng một người, cũng có thể cùng ta toàn bộ Thần Thiên Tông đối kháng. Đơn thuần của cải, ngươi Thần Thiên Tông, lại tính là cái gì chứ? Tô Hàn khinh thường, ngươi khẩu khí thật lớn. Đông Phương Thịnh lão giả bên cạnh mở miệng, Tô Mỗ khẩu khí lớn không lớn. Các ngươi bây giờ mới biết sao? Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, toàn bộ đấu giá hội, đều bởi vì Tô Hàn cùng Đông Phương Thịnh ở giữa mở miệng. Dừng lại tiến hành, rất nhiều người đều đối Tô Hàn lau mắt mà nhìn đắc tội Lý gia là được. Liền Thần Thiên Tông cũng không để vào mắt, đến cùng là dũng khí từ đâu tới, tìm Tô Hàn phiền toái. Bản hẳn là Lý gia làm sự tình, lại không nghĩ, bị Thần Thiên Tông thiếu tông chủ đoạt đi, ngược lại là Lý gia, một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt, phảng phất thành người đứng xem, khụ khụ. Vào thời khắc này, có ho nhẹ âm thanh, theo một cái khác trong rạp truyền ra, cái kia bao xương màn sáng mở ra, lộ ra trong đó người, là một tên nam tử trẻ tuổi, chỉ có chính hắn, tại bao xương ở trong, hắn mi tâm chỗ, có 6 cái ngôi sao màu đỏ lấp lánh, đó là lục tinh chân thần cảnh tu vi, mà khi hắn lộ diện thời điểm, trong cả sân, lập tức nhấc lên thao thiên náo động. Là hắn, tứ đại tinh tử một trong, Hàn Trần tinh tử, liền là hắn, ta đã từng gặp chân dung của hắn, hắn là Hàn Trần tinh tử, ta thiên, Hàn Trần tinh tử, sao sẽ xuất hiện tại tứ cấp khu, hắn nhưng là thượng đẳng tinh vực, cấp cao nhất thiên kiêu A, như thế tuổi trẻ, liền có lục tinh chân thần cảnh tu vi, không hổ là Hàn Trần tinh tử, hắn đến cùng là khi nào tiến đến. Vì sao ta chờ không có chút nào phát giác, Hàn Trần tinh tử, tứ đại tinh tử một trong, toàn bộ thượng đẳng tinh vực, công nhận tuyệt thế thiên tài, căn bản không cần những người khác bảo hộ, chỉ cần biết hắn là Hàn Trần tinh tử, liền không ai dám động đến hắn, sau lưng của hắn, có siêu cấp thế lực tồn tại không nói, chỉ là hắn trên người rất nhiều thủ đoạn, sợ là liền có rất ít người, có thể di động được hắn. Huống hồ, tại người nào xem ra, âm thầm đều sẽ có người, đối Hàn Trần tinh tử tiến hành bảo vệ, dù sao, hắn nhưng là một vị tinh tử a, tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ, luôn luôn thần bí, tuy có chân dung lưu truyền tại thời gian, nhưng gần như không dùng thật mặt gặp người, giờ này khắc này, Hàn Trần tinh tử hiện thân, lập tức khiếp sợ toàn bộ đấu giá hội. Chính là cái kia Lý gia lão ẩu, đều lộ ra một loại thụ sủng nhược kinh vẻ mặt, có lẽ, coi như là Lý gia, đều không có phát hiện, có một vị tinh tử, đi tới bọn hắn chỗ tổ chức đấu giá hội lên, Hàn Trần tinh tử, trong rạp, Phong Tư Kính cũng là bỗng nhiên đứng lên, lại có thể là Hàn Trần tinh tử, Tô Hàn nhướng mày, vội cái gì, cách trương,